Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 0, cuối tuần kịch bản báo trước 7 cùng đổi mới điều chỉnh. Tháng 5 hết thảy đổi mới 25 vạn chữ, tổng thể tới nói coi như hài lòng, bất quá đặt mua tình huống thực sự không có gì có thể nói. Cho nên tháng sau trực tiếp chuyển mỗi ngày xong càng. Tiết kiệm thời gian khác chuẩn bị đi rời gạch kiếm tiền. Làm một chút tiểu chủ phát cái gì. Hát một chút ca bán một chút cười. Tóm lại đến phát triển toàn diện. Trước sống sót lại nói. Như vậy, dự tính tháng sau đổi mới lượng hẳn là ngay tại 12 vạn chữ nhiều một chút dáng vẻ. Quyển sách này hiện tại 46 vạn chữ. Như thế nào đến cuối năm cũng viết đủ 100 vạn. Có lẽ đến lúc đó vui lòng cho đặt mua người sẽ nhiều hơn một chút cũng không nhất định. Tóm lại tình huống này là tại Thượng Khiên cảm nghĩ bên trong liền đề cập qua. Cho nên vẫn luôn cho đặt mua kim chủ nhóm cũng xin thứ lỗi. Nhiều hơn lý giải, kỳ thật đổi mới ít cũng có đổi mới ít chỗ tốt. Mỗi ngày truy cần thiết điểm càng ít, tác giả cũng có thể nhiều lấy tài liệu. Như vậy đằng sau kịch bản có thể viết tốt hơn cũng khó nói. Cuối tuần đâu rồi? Sẽ hoàn tất kịch bản 14. Kỳ thật cá nhân ta thật thích kịch bản 14. Nói chính là nên kiếm kiếm nên hoa hoa. Đừng đều thông quan còn không nỡ dùng. Như vậy cũng liền lãng phí vật phẩm giá trị. Về sau sẽ trọng bàng đẩy ra kịch bản 15. Số hiệu 8975. Cái tên này hoàn toàn là bởi vì một cái yêu thích ca sĩ. Đương nhiên này kịch bản cùng hắn ca cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù viết là robot, nhân công trí năng người máy đề tài xem như ta lại một cái mới khiêu chiến. Hơn nữa cái này kịch bản ta cũng là tại trang web bên trên thu khen thưởng. Phi thường cám tạ Dragon Minh chủ khen thưởng. Cái này minh chủ cũng là hắn định chế nên kịch bản đề tài đối với tông nhỏ khen thưởng. Đương nhiên hắn ngoại trừ cung cấp đề tài, không có can thiệp tác giả bất kỳ chỗ nào kịch bản. Cho nên cái khác các độc giả cũng xin yên tâm, cũng cám tạ Dragon này phần tín nhiệm, ta sẽ cố gắng viết xong, về phần hoàn tất sau có hài lòng hay không, còn thỉnh ngài nhiều bỏ quá cho. Được rồi, hôm nay liền nói đến đây. Chúng ta cuối tuần thấy thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.